Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, đối chiến hùng bá tổ hợp. Thật giống cũng nhìn ra Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh nghi hoặc. Thanh niên hồn sư thở dài, tiếp tục giải thích, ban đầu ta không thấy hùng bá tổ hợp thời điểm tranh tài. Với các ngươi như thế, cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng nhìn các ngươi liền biết rồi. Cái này hùng bá tổ hợp, hai cái hồn sư không phải một cái gọi là hùng vương, một cái gọi là bá vương sao? Hai người bọn họ cùng phổ thông hồn sư không giống nhau. Bọn họ đều không phải đi đơn hướng phát triển con đường, mà là đi song hướng. Hùng vương võ hồn gọi là thiết giáp bạo hùng, đi được là sức mạnh cùng phòng ngự con đường. Mà bá vương võ hồn là huyền băng quy, đi là phòng ngự thêm khống chế con đường. Hai người các ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Hai cái phòng ngự hệ hồn sư hướng về ngươi xông lại, các ngươi là đánh cũng không đánh nổi. Đánh một cái khác đem ngươi khống chế lại. Đánh một cái khác vẫn là sẽ bị khống, sau đó sẽ bị một trận hành hung. Ngược lại như vậy tổ hợp, lại như con nhím như thế, khiến người quả thực không cách nào ra tay. Ô không, này so với con nhím lợi hại nhiều. Con nhím còn chỉ là đâm người. Hai cái này bên trong, còn có một cái là sức mạnh hệ hồn sư. Đánh người cũng phi thường đau đây. Thanh niên hồn sư tràn đầy bất đắc dĩ nói. Cũng không biết, ngày hôm nay cái nào xui xẻo tổ hợp sẽ gặp đến cái này hùng bá tổ hợp. Chấm ngoặc kép, đang nghỉ ngơi khu bên trong chờ đợi. Bởi vì hồn tôn tổ ở tổ hợp đấu hồn bên trong thực lực xem như là tương đối thấp. Vì lẽ đó ra trận cũng tương đối sớm. Không đợi thời gian bao lâu, tổ hợp đấu hồn liền bắt đầu. Liên tiếp lên sân ba cái tổ hợp. Đang tiến hành xong ba chàng tổ hợp đấu hồn sau, thứ bốn chàng tổ hợp đấu hồn bắt đầu. Ngoặc kép, phía dưới là hồn tôn tổ thứ bốn chàng tổ hợp đấu hồn. Do linh kiếm tổ hợp đối chiến hùng bá tổ hợp. Theo đấu hồn đài phương hướng, truyền đến người chủ trì hô to âm thanh. Khu nghỉ ngơi bên trong, nhất thời huyên náo lên. Hùng bá tổ hợp rốt cục ra trận. Bất quá đối với tay không phải ta, quá may mắn. Ai, ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Đánh hùng bá tổ hợp, thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Chờ bọn hắn thắng ngày hôm nay trận này đấu hồn, thăng cấp thành ngân đấu hồn tổ hợp, chúng ta nên liền sẽ không gặp đến bọn họ. Ngoặc kép, đang nghỉ ngơi khu bên trong các loại huyên náo thời điểm. Trước trả lời Lâm Dạ vấn đề, thanh niên hồn sư cũng không khỏi nở nụ cười. Linh kiếm tổ hợp, cũng không biết là cái nào tổ hợp, dĩ nhiên xui xẻo như vậy, cũng thật là một cái kẻ xui xẻo tổ hợp a. Lâm Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại ca, chúng ta chính là linh kiếm tổ hợp, chấm ngoặc kép, nhìn một chút bên cạnh cười to thanh niên hồn sư. Lâm Dạ không khỏi sâu xa nói. Ha ha, ha ha, a, các ngươi chính là linh kiếm tổ hợp. Nghe được Lâm Dạ, thanh niên hồn sư tiếng cười lớn không khỏi nhất thời im bặt đi. Sau đó đột nhiên trở nên hơi lúng túng lên. Cười gượng gãi gãi đầu. Cái kia, ta vừa nãy chỉ nói là cười. Các ngươi không cần để ở trong lòng a. Chúc các ngươi thắng lợi. Chấm ngoặc kép. Đối với thanh niên hồn sư nói xin lỗi, Lâm Dạ chỉ là lắc lắc đầu, sau đó cùng Chu Trúc Thanh đồng thời đứng dậy, hướng về hồn sư đường nối đi tới, chuẩn bị thông qua hồn sư đường nối, tiến vào đấu hồn tràng bên trong. Thông qua hồn sư đường nối, ở một đường đi vào đấu hồn tràng sau, đi tới đấu hồn đài dưới. Ở trên đấu hồn đài, người chủ trì chính cầm một cái khoách âm hồn đạo khí, đang lấp lánh hồn đạo đèn pha chiếu xuống, lớn tiếng mà giới thiệu tức sẽ xuất chàng hùng bá tổ hợp. Ở tổ hợp đấu hồn bên trong thắng liên tiếp 7 chàng. Ở hồn tôn tổ bên trong, hùng bá tổ hợp xem như là một cái tiểu minh tinh. Tích lũy không ít khán giả nóng bỏng ủng tuyên, vì lẽ đó tự nhiên cũng được người chủ trì nổi bật giới thiệu. Ngoặc kép, tốt, hùng bá tổ hợp chúng ta đã giới thiệu xong. Phía dưới giới thiệu là chúng ta linh kiếm tổ hợp. Linh kiếm tổ hợp là ngày hôm nay mới đăng ký, mới tổ hợp, vì lẽ đó cũng không có chiến tích dĩ vãng. Có điều linh kiếm tổ hợp bên trong hai vị hồn sư, kiếm nhất cùng linh miêu tiền thủ nhưng đều không phải người mới. Kiếm nhất tiền thủ là mấy ngày trước đăng ký hồn sư, ở chúng ta đấu hồn tràng bên trong đã thu được 2 tháng liên tiếp chiến tích. Mà linh miêu tiền thủ nhưng là đã ở chúng ta đấu hồn tràng đã tiến hành nhiều tràng một người đấu hồn cùng tổ hợp đấu hồn, đều chiến tích không tầm thường, thắng lợi cao đẹp đạt 80% trở lên. Phía dưới nhường chúng ta chờ mong sau đó hùng bá tổ hợp cùng linh kiếm tổ hợp chiến đấu đi. Đang lớn tiếng giới thiệu, người chủ trì từng bước một từ đấu hồn đài dưới lui hạ xuống, cho mời hùng bá tổ hợp cùng linh kiếm tổ hợp lên sàn. Ở lui ra đấu hồn đài sau, theo người chủ trì hô to, đấu hồn tràng đỉnh chóp, hồn đạo đèn pha nhất thời phân biệt đem ánh đèn chiếu rọi đến hùng bá tổ hợp, cùng Lâm Dạ cùng với Chu Trúc Thanh tạo thành linh kiếm tổ hợp trên người. Ở hồn đạo đèn pha chiếu xuống, hai phe bắt đầu chậm rãi leo lên cầu thang, hướng về đấu hồn đài đi đến. Hùng Vương cố lên, đánh nổ hai người này. Hùng bá tổ hợp tất thắng. Hùng bá tổ hợp tất thắng. Hùng bá tổ hợp cố lên, thừa thế xông lên, bắt ngày hôm nay trận này 8 thắng liên tiếp. Ngoặc kép, đối lập với Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh hai người đều mang mặt nạ, không có lộ ra tướng mạo, cũng không có hiển lộ ra rất khuếch đại hình thể. Hùng bá tổ hợp nhưng là một cái là ăn mặc lộ ra lồng ngực nửa lộ giáp da cao đầu chọc kẻ cơ bắp, mà một cái khác là ăn mặc một thân áo xanh, vóc người lọm khọm địa trung hải gã bỉ ổi. Hai người vóc người đều rất có đặc điểm, lại thêm vào chiến tích, đương nhiên phải so với Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh lần đầu lên sàn linh kiếm tổ hợp càng thêm chịu đến quan tâm cùng vây đỡ. Bất quá đối với bốn phía khán giả phản ứng, Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh nhưng đều không có quá mức lưu ý. Ở leo lên đấu hồn đài sau, hai phe tổ hợp ở đấu hồn đài trung gian chào lẫn nhau, làm đấu hồn bắt đầu trước lễ tiết. Ai, hai người các ngươi thật đúng là đủ xui xẻo, lại đụng tới chúng ta. Xem hai người các ngươi vóc người, nên đều là mẫn công hệ hồn sư đi. Chúng ta nhưng là phòng ngự hệ hồn sư, không sợ nhất chính là các ngươi mẫn công hệ hồn sư. Xem ra lần này chúng ta là muốn bắt dưới 8 tháng liên tiếp, trực tiếp lên cấp ngân đấu hồn. Hành xong lễ sau, nhìn Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh, tên là Hùng Vương đầu chọc kẻ cơ bắp không khỏi sờ sờ chính mình đầu chọc, nhếch miệng cười nói, ha ha, ta cũng là cảm thấy như vậy. Một bên, ăn mặc một thân áo xanh, thân là có chút thoáng lọm khọm, khuôn mặt hèn mọn địa trung hải bá vương cũng là cười hắc hắc nói, các ngươi đúng hay không có chút quá tự tin, đấu hồn có thể còn chưa có bắt đầu đây, các ngươi làm sao biết ta liền bắt các ngươi không có cách nào đây. Đối với Hùng Vương cùng Bá Vương tự tin, Lâm Dạ nhưng không lắc lắc đầu, nói, ha ha, tiểu tử, chúng ta nhưng là hai cái phòng ngự hệ hồn sư, coi như ngươi là nhất khắc chế chúng ta cường công hệ khí hồn sư. Thế nhưng đối mặt hai cái phòng ngự hệ hồn sư, các ngươi có thể làm sao? Chúng ta chiến thuật nhưng là đã trải qua đầy đủ 7 tràng đấu hồn thử thách, kết quả là vô địch. Đầu chọc kẻ cơ bắp Hùng Vương bắt đầu cười ha hả. Vô địch, phía trên thế giới này cũng không có chân chính vô địch. Lâm Dạ không khỏi lạnh nhạt nói. Phía dưới, thỉnh song phương chuẩn bị sẵn sàng, cho gọi ra từng người võ hồn. Ở Lâm Dạ cùng Hùng Bá tổ hợp đối thoại thời điểm, đấu hồn đài dưới, truyền đến người chủ trì âm thanh. Hai phe tổ hợp bắt đầu lùi về sau, sau đó dồn dập cho gọi ra chính mình võ hồn. Đầu tiên là Hùng Bá tổ hợp, thiết giáp bạo hùng, phụ thể. Theo đầu chọc kẻ cơ bắp Hùng Vương quát to một tiếng, một con cao to màu đen gấu lớn nhất thời đột nhiên từ Hùng Vương sau lưng hiện lên, sau đó trong nháy mắt đi vào Hùng Vương trong cơ thể. Theo thiết giáp bạo hùng võ hồn phụ thể, Hùng Vương trên người nhất thời sinh trưởng ra cứng cỏi mà rậm rạp bộ lông màu đen. Thân hình bắt đầu cất cao, toàn thân bắp thịt bắt đầu bành trướng, hai tay trở nên dường như to bằng quạt hương bồ, đồng thời sinh ra vuốt sắc, mà cùng lúc đó, trắng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn cũng từ Hùng Vương dưới chân chậm rãi thăng lên. Huyền băng quy, phụ thể, ở Hùng Vương tiến hành võ hồn phụ thể đồng thời, một bên Bá Vương cũng tiến hành võ hồn phụ thể. Chỉ thấy một con màu băng lam rùa đen đột nhiên từ Bá Vương trong thân thể hiện lên. Sau đó trong nháy mắt đi vào Bá Vương trong cơ thể. Có điều cùng Hùng Vương không giống. Ở võ hồn phụ thể sau, Bá Vương hình thể cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Chỉ là toàn thân mọc ra màu băng lam giáp xác. Đồng thời trên thân thể ngưng tụ ra một tầng dày đặc cứng rắn màu băng lam mai rùa. Mà ở võ hồn phụ thể sau, trắng, vàng, vàng ba đạo hồn hoàn cũng từ Bá Vương dưới chân hiện lên đi ra. Đíp dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.